1636, kế tiếp kịch bản là muốn mở đảo mộ bút ký sao? Lưu Húc ngồi xuống xếp sau, canh duy cho xe chạy. Sau khi thông qua nhìn kỹ kính nhìn một chút ngồi ở chỗ kia nở nụ cười Lưu Húc, canh duy hỏi, làm sao không phải ngồi kế bên người lái? Lưu Húc cười hắc hắc, nói, đã từng có một nữ nhân hỏi ta vì sao ngồi kế bên người lái. Canh duy hứng thú, cười dài hỏi, ngươi trả lời thế nào? Lưu Húc nói, ta nói kế bên người lái là nhất nguy hiểm địa phương. Canh duy không nói câu nào. Lưu Húc cũng là dừng lại một chút, nói, nếu như ta hôm nay ngồi cái kia nhất nguy hiểm địa phương, ngươi nhất định sẽ đem ta đạp xuống. Canh duy phong tình cười, mị hoặc chúng sinh. Đáng tiếc, một câu nói tiếp theo cũng không cùng Lưu Húc nói, từ lên xe khi đến xe, liền hỏi một cái như vậy vấn đề, trực tiếp đưa hắn đưa đến thiếu y y viện, cuối cùng liền một câu chào tạm biệt đều không đối với Lưu Húc nói, rồi rời đi. Ta vòng vòng ngươi một cái gạch chéo. Lưu Húc mắng một câu. Vốn cho là còn có thể cùng vị này cởi một cái thành danh quốc dân đại tỷ tỷ sáo sáo cận hồ, kết quả lại là cái gì cũng không thể nói rõ. Cảm giác này, thực sự là quá thất bại. Xem ra ở Lý Vân Long cái kia đạt được đến đại kiến, không nhất định có thể ở canh duy trên người đạt được a bất quá Lưu Húc cũng không nóng nảy. Ngược lại Lý Vân Long nói muốn xin hắn đi uống rượu, từ từ sẽ đến, hiểu được là cơ hội gặp mặt. Bất quá canh duy nữ nhân này thật đúng là điên đảo chúng sinh a Lưu Húc trở lại y y viện sau đó, vẫn thì thầm 3 giờ. Đang ở Lưu Húc tiết hận thời điểm, liền nhận được Lý Tuyết điện thoại, để hắn đi cảnh cục một chuyến, có một việc cần muốn thỉnh giáo. Từ lần trước đã trải qua trộm thương còn thương sự kiện về sau, Lý Tuyết đối với Lưu Húc cảm giác đã xảy ra chuyển biến, hai người thường thường sẽ điện thoại liên lạc. Lưu Húc lắc đầu, để cho mình đừng nghĩ canh duy, đã đến thị cục, tìm được rồi đẹp nữ hoa khôi cảnh sát Lý Tuyết, kết quả cô nàng này liền bày ra một vật, để Lưu Húc giúp nàng phân rõ, nói là ở hiện trường phát hiện án tìm được. Lưu Húc nhìn một chút, là một quyển sách, niên đa y xa xưa, lúc đầu không có coi ra gì, kết quả nhìn một cái phía dưới, hắn đi ngây ngẩn cả người. Đây là sẻn gỗ cũ sách lũa cái này ngoạn nhi tất cả đi ra a bất quá ngay cả ngô tả cờ UNGH ít thiếu đều gặp, thứ này cũng nên xuất hiện kế tiếp kịch bản là muốn mở đào mộ bút ký sao hắn không khỏi hỏi, ngươi từ cái gì vu an pha tờ sinh hiện trường phát hiện án tìm được Lý Tuyết thở dài, nói ra, ngươi đừng hỏi, ngươi hỗ trợ nhìn một chút bên trong quyển sách này là nội dung gì là được. Lưu Húc lật ra quyển sách này, kỳ thực thư vừa đến tay, là hắn biết, đây là thật hàng. Hắn không khỏi hỏi, ngươi đến cùng từ cái gì hiện trường phát hiện án tìm được Lý Tuyết đối với Lưu Húc thái độ có chút kỳ quái, bất quá cũng không còn giấu giếm. Nói ra, ta từ một cái trộm cướp tả cờ nơi đó tìm được, hắn nói là từ một cái người ta bên trong trộm được, cụ thể nơi nào trộm, ta cũng không biết. Lưu Húc hỏi, cái kia tả cờ đâu Lý Tuyết nói, ở giam giữ. Dẫn ta đi gặp hắn. Lưu Húc ở bên trong phòng giam gặp được vị này tà cờ, một cái chừng 20 tuổi người thanh niên, túi ra ngược lại không tệ, hắn không nói hai lời lại hỏi, người cái kia sẻn gỗ củ sách lũa từ nơi này trộm người thanh niên cho rằng Lưu Húc là cảnh sát, cho nên không dám thờ ơ, vội vàng, có gì nói gì, bàn giao nói, ta có một lần muốn đi một cái trong trạch tử trộm chút đồ ăn, chính là thông thường tiểu nhà ngói, kết quả trong nhà liền một cái lao đầu, gì ăn cũng không tìm được, liền chuẩn bị tùy, tiện cầm ít đồ. Sau đó liền mượn gió bẻ mang mang đi bản này, kết quả đi ra liền bị bắt. Lưu Húc hỏi, ở cái gì địa phương người thanh niên nói ra, đông khu đông tam hoàn một cái tiểu ngói bên trong phòng, ngươi đi xem sẽ biết. Lưu Húc không nói hai lời liền cùng Lý Tuyết nói, đi đông khu. Ở đông khu đông tam hoàn Lưu Húc dựa theo tiểu thâu nói địa phương đã biết cái thứ ở trong truyền thuyết tiểu nhà ngói, đáng tiếc, đã là một vùng phế tích. Lưu Húc bên cạnh Lý Tuyết thì ngẩn người, hỏi. Làm sao vậy quyển sách này đến cùng ghi lại cái gì Lưu Húc thở dài, nhìn một chút Lý Tuyết, nói, 50 năm trước từ trường sa thổ phu tử tặc trộm mộ xuất thổ sẻn gỗ củ sách lụa, ghi lại một cái đặc biệt sẻn gỗ củ cổ mộ vị trí. Cổ mộ vậy có muốn hay không nộp lên quốc gia A Lưu Húc trắng Lý Tuyết liếc mắt, hắn còn có không có nói cho nàng biết đến tiếp sau sự tình, đó chính là 50 năm sau, một người trong đó thổ phu tử tôn tử ở bút ký của hắn bên trong phát hiện bí mật này, tụ tập một nhóm kinh nghiệm phong phú tặc trộm mộ đi vào tầm bảo. Không ai từng nghĩ tới, cái này cổ mộ thậm chí có nhiều như vậy chuyện quỷ dị, thất tinh nghi quan, mắt xanh hồ ly thi, thì giả bách. Bọn họ phát hiện thần bí này mộ chủ nhân, cũng tìm được chân chính quan tài. Sách này ta không thu dỗ y, ngươi đừng nói với bất kỳ ai đứng dậy A Lý Tuyết gật đầu, nói, đi, ngươi đem đi đi, bất quá ngươi muốn mời ta ăn. Được rồi Lưu Húc thỏa hiệp. Kỳ thực hắn cũng đoán, Lý Tuyết căn bản liền không phải là vì một quyển sách tìm hắn, chẳng qua là muốn mượn cớ mà thôi. Hai người tìm một tốt nhà hàng, gọi một vài món ăn, Lý Tuyết liền cười hì hì hỏi, ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta A Lưu Húc liếc một cái cảnh hoa này, nói ra, ta không cần báo án. Lý Tuyết liếc một cái Lưu Húc, lạnh rên một tiếng nói, vậy ngươi sẽ không sợ ta bắt ngươi? Ngươi một cái tả cờ. Lưu Húc nghiêm túc nói, ta là tả cờ, thế nhưng ta không ăn trộm kim ngân tài vật. Vậy ngươi trộm cái gì? Lý Tuyết hỏi. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói, ta thâu tâm. Lý Tuyết khuôn mặt đỏ lên, Lưu Húc cũng là ngẩng đầu nhìn lên TV, bởi vì lúc này đang ở phát hình Tân Văn, thế nhưng cái này không then chốt, mấu chốt là Lý Tư Tư ở phát thanh, thế nhưng cái này cũng không then chốt, nhất mấu chốt nhất là, Lý Tư Tư gõ đồng đảo nơi miệng quần áo trong, dĩ như nước. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc thất kinh, nói, không thể nào, ta cho thuốc kia, nàng thực sự đang ăn hơn nữa hiệu quả tốt như vậy.